Kinh thế khí hậu, thần y Tiểu Manh bảo, tác giả, Long Cửu Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 140, thứ 140 chương nhượng ngươi muốn sinh muốn chết. Chỉ bất quá, này đó môn phái tu chân nhìn như là rất cấp thiên y mặt tiền của cửa hàng tử. Đồ phái đại biểu nhân vật qua đây cổ vũ, đãn phái người tới, nhưng đều là tông môn sao sao, không có một là tông môn chi chủ. Mộ Dung Cửu Nguyệt cũng không cho là đúng. Nàng biết những tông môn kia chi chủ ở không biết thiên y môn nội tình dưới tình huống. Là không thể nào tự mình quang lâm. Bọn họ hiện tại chịu phái người qua đây. Đã tính là cho nàng này môn phái nhỏ mấy phần mặt mũi. Vả lại, bọn họ sẽ phái người qua đây. Chỉ sợ cũng hòa trước cái kia nói cái gì trong tay của bọn họ giữ bản đồ kho báu hòa bí kíp lời đồn. Đại có liên quan, nghĩ muốn đích thân phái người tiến vào thiên y môn đến điều tra tra khống. Được tin tức sau, cũng tốt trở lại hướng tông môn hội báo thiên y môn tình huống. Mộ Dung Cửu Nguyệt chính là bởi vì hiểu biết này đó. Cho nên nàng mới có thể vào hôm nay khai sơn đại điển thượng lộ như vậy kỳ tay. Nàng chính là nghĩ mượn cơ hội này nói cho bọn hắn biết. Của nàng thiên y môn. Có như vậy hùng hậu đích thực lực, có như vậy cường hãn y đan thuật, tới cho bọn hắn là muốn kết giao, hay là muốn gây thù hằn, mà kệ các ngươi đùa giỡn cái gì chiêu, nàng cũng hội sau đó, chỉ cần các ngươi nghĩ rõ ràng liền hảo, theo kiếp trước xử thế kinh nghiệm đến xem, mà kệ ngươi ở đâu cái hành nghiệp muốn quật khởi, liền nhất định sẽ gặp được vô số lợi ích tập đoàn chèn ép. Bởi vì ngươi đi tới. Thế tất hội cản những thứ ấy nhân lộ, cũng sẽ xúc phạm bọn họ đã được lợi ích, bọn họ không muốn làm cho ngươi bay lên đến chặn đường vị trí. Không muốn làm cho ngươi cướp bọn họ bát ăn cơm, vậy cũng chỉ có ở ngươi còn chưa đứng lên thời gian. Liền đem ngươi cấp hung hăng dẫm đè xuống, tốt nhất nhượng ngươi vĩnh viễn cũng không có xoay người lực. Cho nên, ở Mộ Dung Cửu Nguyệt quyết định thành lập thiên y môn thời gian. Nàng cũng đã chuẩn bị xong, tùy thời cũng có thể tiến vào trạng thái chiến đấu, cũng tùy thời chuẩn bị tương lai phạm chi địch, giết một hoa rơi nước chảy. Mọi người các ôm tâm tư, người đẩy ta nhượng một phen sau, mới ở chủ trên bàn mỗi người đều có vị trí và cương vị riêng ngồi xuống. Mộ Dung Cửu Nguyệt dùng truyền âm dặn bảo Lệ Kiêu, vội vàng sai người thượng rượu mang thức ăn lên. Hôm nay rượu và thức ăn chỉ là so với phổ thông muốn đỡ hơn một chút. Lại tịnh không phải là của nàng không gian xuất phẩm money không sai. Của nàng trong không gian là có rất nhiều thứ tốt. Thế nhưng, của nàng thứ tốt, chỉ có thể tiện nghi nàng tán thành thân nhân hòa bằng hữu. Nàng sẽ không đem nó lấy ra cấp này đó không biết là bằng hữu còn là người của địch nhân ăn. Càng không hy vọng, lấy ra thứ tốt cho bọn hắn ăn sau, nàng còn muốn thừa nhận người khác với nàng mơ ước hòa tham dục. Đãi rượu và thức ăn thượng đủ, Mộ Dung Cửu Nguyệt bưng chén rượu lên, đứng dậy, nàng chiều bốn phía mọi người giơ chén rượu trong tay. Khẽ cười nói, các vị tôn kính tiền bối, đạo hữu, thân nhân của ta các bằng hữu, hôm nay ta cần đại biểu thiên y môn. Cảm ơn đang ngồi chư vị ở trong lúc trăm công nghìn việc bớt thời giờ giá lâm ta thiên y môn. Cùng bọn ta cộng đồng chứng kiến thiên y môn thịnh thế hoa điển. Ở đây, ta cần đại biểu thiên y trên cửa hạ sao sao. Kính đang ngồi chư vị một chén. Bản môn chủ trước kiền vì kính. Mộ Dung Cửu Nguyệt nói xong. Bưng chén rượu lên, ngẩng đầu lên, uống một hơi cạn sạch. Sau khi uống xong, nàng lại chiều bốn phía mọi người đảo dơ một chút cốc. Ra hiệu nàng đã kiền hết chén rượu này, người xung quanh nhao nhao đứng dậy, chiều nàng kính sau, liền đi theo kiền trong chén rượu. Theo sát, Mộ Dung Cửu Nguyệt lại cấp chủ bàn này đó đại biểu kính một chén. Đãi rượu quá ba tuần sau, thôi triển dơ chén rượu lên, đi tới Mộ Dung Cửu Nguyệt trước mặt, cười híp mắt nhìn nàng nói. Vô Ưu tiên tử, tại hạ thế nhưng ngưỡng mộ đã lâu tiên tử đại danh. Hôm nay khó có được hữu duyên tụ cùng một chỗ, thế nào cũng phải kính tiên tử một chén. Chén rượu này, tại hạ trước kiền vì kính. ngài tùy ý, nói xong, thôi triển thống khoái mà kiền một chén này. Sau đó, liền giơ lên một đôi hoa đào mắt, cười híp mắt nhìn Mộ Dung Cửu Nguyệt, trong mắt của hắn lưu tiết ra tới tà ác ấm muội ý. Thẳng đem Mộ Dung Cửu Nguyệt cấp buồn nôn được không được. Trong lòng âm thầm bốc hỏa, đãn trước mặt nhiều người như vậy, hành vi của hắn không tính quá mức hỏa, nàng cũng không tốt tại chỗ liền phát tác, chỉ có thể thần sắc nhàn nhạt dơ dơ rượu, khẽ nhấp một ngụm, liền đem cốc buông xuống. Xin lỗi, bản môn chủ không thắng rượu lực, sẽ theo ý thôi triển thấy nàng như thế không nể mặt. Mặc dù đáy lòng nổi cáu, nhưng ở nhìn thấy nàng kia trưng mỹ lệ khuôn mặt lúc, lửa kia lại ở trong nháy mắt giảm xuống. Một ngày nào đó, bản tọa nhất định sẽ hàng phục ngươi nữ nhân này. Đến lúc đó, bản tọa nhất định sẽ làm cho ngươi nằm ở ta dưới thân. Muốn sinh muốn chết, thôi triển ở hồi tọa thời gian, lại cho hắn đệ đệ Thôi Bằng xử một cái ánh mắt. Thôi Bằng lập tức đứng dậy, đồng dạng bưng một khuôn mặt tươi cười, chạy tới Mộ Dung Cửu Nguyệt trước mặt đến mời rượu. Lời hắn nói, cũng là cùng trước nói không sai biệt lắm, đều là nói bản thân hắn vô hạn ngưỡng mộ tiên tử. Muốn cùng tiên tử nhiều giao lưu, sau đó, có cơ hội hắn nhất định phải mời lại tiên tử uống rượu ăn cơm gì đó. Tiên tử nhưng muốn hãnh diện cái gì đó, kia một đống nịnh hót nói theo trong miệng hắn nói ra. Nghe được Mộ Dung Cửu Nguyệt tai đều nhanh sinh kén. Thật muốn một trưởng đêm này chỉ ong ong thẳng gọi con ruồi nam cấp chụp bay ra ngoài. Ngày Mộ Dung Cửu Nguyệt cảm giác được cực không kiên nhẫn thời gian. Luyện Dược Tông tên kia nữ tu hoa thực dược bưng chén rượu lên. Cười đứng ở bên cạnh nàng. Vô tình hay cố ý đem Thôi Bằng cấp chen tới đi một bên. Tiên tử tiền bối, tại hạ hoa thực dược, là Luyện Dược Tông tông chủ Hoa Thiên Mưa trưởng nữ. Thực dược ngưỡng mộ tiền bối đã lâu, hôm nay cái thực dược liền cả gan đại biểu Luyện Dược Tông trên dưới. Kính tiền bối một chén, hy vọng sau này có thể cùng tiền bối Thiên Y Môn nhiều hợp tác, nhiều giao lưu, nhượng chúng ta hai phái có thể cùng nhau cộng đồng phát triển. Cộng đồng đi tới, vãn bối trước hiền vì kính, tiền bối tùy ý liền hảo. Không chỉ là Mộ Dung Cửu Nguyệt nghe ra hoa thực dược trong lời nói ngoại đô lộ ra một loại lấy lòng ý, ngay cả bên cạnh mọi người, cũng đều nghe ra ý của nàng. Các đại môn phái đại biểu trong lòng đánh một đột, nàng hoa thực dược đây là muốn đại biểu Luyện Dược Tông. Tính toán cùng Thiên Y Môn hợp tác kết thành đồng minh sao? Kia Mộ Dung Cửu Nguyệt lại hội làm như thế nào? Nàng sẽ đồng ý hoa thực dược đề nghị sao? Mọi người dựng lên tai, chờ nhìn Mộ Dung Cửu Nguyệt phản ứng, chỉ thấy Mộ Dung Cửu Nguyệt cũng bưng chén rượu lên, vẻ mặt tươi cười và hoa thực dược huýt chạm cốc, tốt, có thể và Luyện Dược Tông thực lực như vậy môn phái cùng nhau hợp tác phát triển. Đó là ta các Thiên Y Môn vinh hạnh, đến, kiền một chén này, sau này hai chúng ta phái nhân, sẽ là bằng hữu, cảnh nói ai cũng sẽ nói. Mộ Dung Cửu Nguyệt lưỡng thế làm người, càng là khéo léo, nàng cũng nhìn ra được, này hoa thực dược cũng là cái thông minh biết điều, khôn khéo lão luyện, thả có ý nghĩ nữ nhân, tục ngữ nói, y dược bất ở riêng, nếu như Thiên Y Môn muốn phát triển, tìm một như vậy hợp tác đồng bọn, cũng không tệ, đối Thiên Y Môn tương lai phát triển, cũng là cực kỳ có lợi. Người khác vừa thấy này lưỡng nữ nhân một chút liền nói long. Trong lòng cũng là các loại ý nghĩ không ngừng, bọn họ có nên hay không tượng hoa thực dược như nhau. Ngưỡng Mộ Dung Cửu Nguyệt đầu ra thiện ý cành ô liu đâu. Đãn quay đầu nghĩ đến, chính mình hôm nay chẳng qua là đại biểu môn phái đến đi qua. Tìm hiểu tin tức, tịnh không có môn phái quyết sách quyền, suy nghĩ một chút còn là quên đi. Không như đảng trở lại môn phái, cấp trên chủ tử hồi báo cho sau, lại nhượng các chủ tử đi làm quyết định, để tránh mình làm sai rồi quyết định gì, mà ảnh hưởng cấp trên kế hoạch còn không tự biết, khi đó xui xẻo chính là chính mình. Hết chương.